Chương 1122, chết ở nhu quyền hạ. Giết chóc, từ Hỉ Ủ Gà nhất tộc tông ra bắt đầu, đây chính là Ủ Trí Hạ Nguyệt quyết định mà Ủ Trí Hạ Nguyệt sở dĩ muốn làm xuất hiện ở Hỉ Ủ Gà bộ tộc tông ra bắt đầu giết hại quyết định, trong đó có 3 nguyên nhân. Chủ yếu nguyên nhân, chính là Ủ Trí Hạ Nguyệt cửu nhân chính là Hỉ Ủ Gà nhất tộc tông ra, Hỉ Ủ Gà nhất tộc phân ra trước đây cùng Ủ Trí Hạ Nguyệt quan hệ phi thường tốt. Cái nguyên nhân thứ hai, tự nhiên là bởi vì Hỉ Ủ Gà bộ tộc chính là tông gia tộc trưởng, Hỉ Ủ Gà nhất tộc phân ra từ lúc thật lâu phía trước chính là Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Sĩ quản lý. Uchiha Nguyệt coi như cùng Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Sĩ quyết liệt lợi hại hơn nữa, cựu hận độ cũng không khả năng siêu việt Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sĩ, chứ cuối cùng một cái nguyên nhân, khả năng chính là Hỉ Ủ Gà nhất tộc tông gia tương đối xui xẻo duyên cớ. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt đang ở Hỉ Ủ Gà nhất tộc tông gia địa chỉ bên trong, muốn tàn sát Hỉ Ủ Gà nhất tộc phân ra thành viên muốn đi rất xa, tự nhiên là tuyển trạch tương đối gần địch nhân rồi. Sau đó, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh dần dần biến mất ở tại Hỉ Ủ Gà nhất tộc tông gia địa chỉ bên trong, thẳng đến Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sĩ cùng Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Sĩ chạy tới, chứng kiến Hỉ Ủ Gà ngày muộn vị này Hỉ Ủ Gà một tộc trưởng ra thi thể lúc. Hai gã Hỉ Ủ Gà nhất tộc tộc trưởng sắc mặt mịch có lại một lần nữa trở nên tái nhợt đứng lên trưởng lão hán. Hắn đã chết. Chứng kiến Hỉ Ủ Gà ngày muộn chết thảm ở tại Ủ Trí Hạ Nguyệt trong tay, Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xì tại nơi phút chốc cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào thời gian liền dại ra ở nơi đó. Hiển nhiên, Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xì là cảm giác Hỉ Ủ Gà nhất tộc hy vọng đã không có. Ngay cả Hỉ Ủ Gà ngày muộn như vậy Hỉ Ủ Gà một tộc trưởng lão đều chết thảm ở tại Ủ Trí Hạ Nguyệt trong tay, bọn họ Hỉ Ủ Gà bộ tộc muốn bắt cái gì cùng Ủ Trí Hạ Nguyệt liều mạng hơn nữa. Đừng quên Hỉ Ủ Gà ngày muộn nhưng là Hỉ Ủ Gà bộ tộc lợi hại nhất trưởng lão, hắn chính là nắm giữ Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng. Ngay cả như vậy trưởng lão đều chết thảm ở tại Ủ Trí Hạ Nguyệt trong tay, Hỉ Ủ Gà bộ tộc coi như là đi về phía con đường cuối cùng. Thậm chí Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xì đều muốn lấy Hỉ Ủ Gà bộ tộc sẽ hay không ở chỗ này diệt tộc, có hay không muốn diệt tộc ở Ủ Trí Hạ Nguyệt trong tay. Vẫn là Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì một câu nói, để Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xì một lần nữa phục hồi tinh thần lại, bắt đầu suy tính Hỉ Ủ Gà bộ tộc ngày sau phát triển. Thế nhưng, giữa lúc Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xì nghĩ về sau Hỉ Ủ Gà bộ tộc rốt cuộc muốn ở cổ nổ hạ thôn như thế nào tự xử thời khắc, đột nhiên Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì một câu nói, để Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xì cả người đều hỏng mất đại ca, trưởng lao hắn. Trưởng lao cái chết của hắn hình dáng có chút không đúng hắn. Hắn hình như là chết ở chúng ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhu quyền dưới cái gì đang ở Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì vừa dứt lời trong nháy mắt, Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xì cả người đều biểu hiện ra một loại nghỉ tư cuối cùng bên trong tâm tình, không thể nghi ngờ là Ủ Trí Hạ Nguyệt dùng nhu quyền giết chết Hỉ Ủ Gà ngày muộn. Có thể dùng Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ trở nên càng thêm tuyệt vọng. Mới vừa, Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ còn có cái kia tâm tư để suy nghĩ Hỉ Ủ Gà nhất tộc vấn đề, nhưng là hiện tại Hỉ Ủ Gà bộ tộc không có nửa điểm tâm tư muốn những vấn đề kia, hắn nghĩ chính là mình phải làm gì, là không phải hẳn là mang cùng với chính mình gia tộc thành viên rút lui trước nơi đây. Ở chỗ này, Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ nghĩ thành viên gia tộc, chính là hắn thế tử, chính là hắn người hầu. Miễn là mang theo những người này thoát đi Hỉ Ủ Gà bộ tộc, Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ vẫn ôm hy vọng, cảm giác mình có thể đồng sơn tái khởi. Nhưng mà, cái kia một khắc Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ căn bản cũng không có nghĩ đến, Ủ Trí Hạ Nguyệt bởi vì cùng hắn đoán hận chất chứa thâm hậu nguyên nhân, cư nhiên không có tàn sát chung quanh những cái này Hỉ Ủ Gà bộ tộc tông gia thành viên, ngược lại là đi thẳng tới Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ trong nhà triển khai tàn sát. Ngươi là ai dám can đảm xông vào chúng ta Hỉ Ủ Gà bộ tộc địa chỉ bên trong, thì không muốn sống sao? Lúc này, Ủ Trí Hạ Nguyệt người mặc bộ kia tiên hồng sắc áo giáp, rốt cuộc đã tới Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ trong nhà. Trong nháy mắt, Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ trong nhà người hầu toàn bộ đề phòng, Ủ Trí Hạ Nguyệt hơi chút dùng mắt thường quan sát một cái, liền phát hiện chọn hơn 20 danh tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị giả tồn tại. Không thể nghi ngờ Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xỉ đối với mình trong nhà bảo hộ là phi thường nghiêm mật. Thế nhưng, đang ở đệ nhất danh Hỉ Ủ Gà nhất tộc tinh anh thượng nhận hướng về phía Ủ Trí Hạ Nguyệt hô lên một câu nói như vậy, muốn dùng Hỉ Ủ Gà nhất tộc danh hào uy hiếp Ủ Trí Hạ Nguyệt thời khắc thỉnh thịch Ủ Trí Hạ Nguyệt đúng là dùng một cái lạc nguyệt lưu. Suno, liên tới đến đó danh Hỉ Ủ Gà bộ tộc tinh anh thượng nhận trước mặt không nói. Một giây kế tiếp, tự Uchiha Nguyệt dưới chân của càng là đi ra màu xanh biếc bát quái vết tích, đó là Uchiha Nguyệt sử dụng nhu quyền cổ võ kỹ năng. Bát quái, cũng là Uchiha Nguyệt dùng để giết chết tên kia Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tinh anh thượng nhận sát chiêu. Nhu quyền, chính là Hỉ Ủ Gạ bộ tộc thường nhất sử dụng thể thuật, đồng dạng là Hỉ Ủ Gạ bộ tộc bên trong đa số người đều dùng thể thuật. Ở đồng dạng sử dụng nhu quyền tình huống bên dưới, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc nhân là tương đối dễ dàng phân ra thắng bại. Dù sao bọn họ thắng bại chỉ là xem nhu quyền tạo nghệ mà thôi. Hiện tại, Uchiha Nguyệt tại nơi danh Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tinh anh thượng nhận trước mặt trực tiếp dùng ra nhu quyền cổ võ kỹ năng đến, tên kia Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tinh anh thượng nhận hoàn toàn bị áp bách, khẳng định không có bất kỳ hoàn thủ lực lượng. Một quyền, liền giải quyết hết một gã tinh anh thượng nhận, Uchiha Nguyệt ở nơi này phút chốc chợt phát hiện Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhị dạ vẫn tương đối dễ giết đấy, miễn là ta nắm giữ Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng. Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhị dạ ở trước mặt ta căn bản cũng không có bất luận cái gì hoàn thủ lực lượng. Không cần sử dụng từ đồng, càng là không cần mượn vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng thiên lý năng lực, nhu quyền cổ võ kỹ năng bộ pháp liền có thể trợ giúp ta tránh thoát bất luận cái gì một gã Hỉ Ủ Gạ bộ tộc nhị dạ sử dụng nhu quyền. Mà nhu quyền cổ võ kỹ năng tiến công, càng là có thể để cho ta miểu sát ảnh cấp dưới Hỉ Ủ Gạ bộ tộc nhị dạ. Đáng thương Hỉ Ủ Gạ bộ tộc, các ngươi hiện tại đã không có bất luận cái gì một gã ảnh cấp cường giả tồn tại, chứ nếu là ta không có đoán sai, Hỉ Ủ Gạ ngày muộn tên kia chính là các ngươi Hỉ Ủ Gạ bộ tộc bên trong thực lực mạnh nhất lao yêu quái. Còn lại giấu ở Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cường giả đến cùng ở nơi nào, ta là không biết. Ta duy nhất biết đến chính là, các ngươi những thứ này Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tông gia thành viên, nhất định phải chết ở ta Uchiha Nguyệt trong tay, nhất định, muốn chết ở nhu quyền phía dưới trả cờ dạ. Bạo nổi nhu quyền cổ võ kỹ năng. Bát quái lĩnh vực nhu quyền cổ võ kỹ năng. Bát quái không trưởng thình thịch ở Uchiha Nguyệt âm thầm thầm nghĩ đến cái này bên trong nháy mắt, đột nhiên Uchiha Nguyệt dưới chân bát quái vết tích trực tiếp bắt đầu mở rộng, trong nháy mắt liền bao phủ ở tại toàn bộ Hỉ Ủ Gạ nhất tộc trong phủ. Trong nháy mắt đó, bát quái ấn ký xuất hiện, có thể dùng Uchiha Nguyệt có thể nắm giữ mỗi một danh Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tông gia thành viên vị trí. Mỗi một danh ở Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ bên trong phủ đệ tông gia thành viên vị trí. Sau đó, khi tất cả Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tông gia thành viên vị trí đều tập trung về sau, Uchiha Nguyệt giết chóc liền bắt đầu cách không một cái bắt quái không trưởng. Vô luận ngươi khoảng cách Uchiha Nguyệt có xa lắm không, vô luận ở giữa cách chút gì, đều muốn trong nháy mắt chịu đến Uchiha Nguyệt bắt quái không trưởng trưởng lực. Uchiha Nguyệt cứ như vậy đứng tại chỗ, gần giống như một cái ưu việt tay súng bắn tỉa mở dạng. Một cái bát quái không trưởng chính là một cái Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tông gia nị dạ. Tính mệnh hơn nữa, tại nơi phút chốc của Uchiha Nguyệt cũng hoàn thành lời hứa của mình, đó chính là để hết thể Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nị dạ đều chết ở nhu quyền phía dưới, đều chết tại bọn họ kiêu ngạo phía dưới nhu quyền. Chắc chắn trong tay ta toát ra tia sáng kỳ dị Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhu quyền đã là quá khứ thức đại gia bỏ ra một s bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.